Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, con mẹ nó chính là một tên điên. Ánh bình minh vừa ló dạng, quang mang vạn trượng, nước Anh lít, thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện. Một đám người mặc lít United sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng lít United fan hâm mộ bóng đá. Là tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nhao nhao kéo to lớn hoành phi. Nhiệt tình vạn trượng hát vang lấy Leeds United đội ca, hướng về Leeds United câu lạc bộ trước đại lâu tiến. Để chúng ta cùng Leeds United cùng đi, chúng ta đi trợ giúp hắn đứng dậy cũng vì Leeds United ca. Hát bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds. Anh dũng hướng về phía trước, chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chúng ta lớn tiếng la lên chúng ta yêu ngươi lít. Lít, lít. Kích tình bốn phía mà lại chỉnh tề tiếng ca tại thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện núi không càng. Không ngừng vang vọng, nghe vào là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Vô cùng kích động, những này đáng yêu lít United fan hâm mộ bóng đá bên cạnh hát. Vừa qua bọn hắn cao dơ lên hoành phi, hướng về toàn thế giới biểu đạt bọn hắn lúc này tâm tình kích động. Chỉ gặp những này Leeds fan hâm mộ bóng đá kéo hoành phi là Leeds United lãnh tụ vĩ đại. Điên cuồng doa. Leeds United vạn tuế. Điên cuồng doa vạn tuế. Gửi lời chào vĩ đại nhất lãnh tụ tên điên doa. Vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tên điên doa. Tên điên doa. Xin mang lĩnh chúng ta tiến lên. Quân đoàn áo trắng, quân đoàn trưởng. Tên điên doa. Cùng chúng ta yêu ngươi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Điên cuồng doa. Vân vân. Bọn hắn là đến ủng hộ doa. Bọn hắn là hướng doa biểu hắn. Bọn hắn từ đáy lòng kính ý. Bọn hắn là đến lập nâng doa. Bọn hắn bây giờ tại vì trung thành phất cờ hò reo. Vô điều kiện chịu đựng doa. Bọn hắn tựa hồ thấy được Leeds United tại doa trong tay quật khởi tình cảnh. Những này Leeds United fan bóng đá đều là tự phát tổ chức cùng một chỗ. Bọn hắn gần nhất thường thường tụ tập cùng một chỗ. Sau đó dơ cao lên các loại ủng hộ doa hoành phi. Tại Leeds đầu đường, tại Leeds United câu lạc bộ trước đại lâu du hành. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá dùng loại phương thức này để diễn tả lấy bọn hắn đối. Với doa ủng hộ, lúc này, những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là hát vang lên. Bọn hắn vì trung thành biên soạn ca khúc, chúng ta có điên cuồng doa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Bên cạnh vô số ký giả truyền thông là điên cuồng đem ống kính nhắm ngay bọn này kích động đến fan. Bóng đá, toàn bộ hành trình ghi chép bọn này fan hâm mộ bóng đá hát vang bài hát này quá trình. Các ký giả truyền thông trong lòng kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới doa tại Leeds fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ có như thế cao thượng. Địa vị, bọn hắn làm sao lưỡi không thôi. Đương nhiên rất nhiều các ký giả truyền thông trong lòng thì là điên cuồng cười nhạo bọn này vô tri. Fan bóng đá. Chỉ bằng cái kia điên cuồng đồ đần doa liền có thể dẫn đầu Leeds United phục hưng. Đây quả thực là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Lúc này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ cảm xúc tăng vọt. Bọn hắn thấy được trước người ống kính. Bọn hắn là từng cái vọt lên. Hướng về phía ống kính điên cuồng kêu gào. Doa ngươi là tuyệt nhất. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tên điên doa ngươi là của chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta yêu ngươi. Vĩ đại quân đoàn trưởng các hạ. Quân đoàn áo trắng tất cả tướng sĩ tập hợp hoàn tất. Thỉnh cầu chỉ thị. Lít lít lít. Điên cuồng doa. Cùng chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Tên điên doa. Leeds United tiến lên nâng lên khí. Điên cuồng doa. Chúng ta Leeds United tân nhiệm quốc vương bệ hạ. Chúng ta tin tưởng vững chắc. Người đem dẫn đầu chúng ta phục hưng. Ngoặc kép chấm chấm, ầm, một tiếng giống như cự pháo nổ tung thanh âm trong phòng đột nhiên nổ vang. Nổ thật to, âm thanh kém chút đem trọn tòa nhà cao ốc đều cho chấn đổ. Leeds United huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchley nổi giận đem trong tay một xấp tư liệu hung hăng đánh tới hướng sàn nhà. Cái này mới có trước đó kia một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Đáng chết tên điên, điên cuồng đến không có thuốc chữa tên điên. Tháp mã hắn đến tột cùng muốn làm gì? Kevin Bletchley cả khuôn mặt bởi vì ghen tị phẫn nộ mà biến đến vô cùng vặn vẹo. Hiển đến mức dị thường dữ tợn đáng sợ. Hắn đôi mắt kia tựa như là mắt cá chết đồng dạng điên cuồng trừng lớn. Bốc lên cực nóng lửa giận. Hắn toàn bộ thân thể đều tại vẫn phát run. Đáng chết xoa. Người tháp mã đến tột cùng muốn làm gì? Leeds United không phải ngươi cái tên điên này đồ chơi. Hắn là thuộc tại mọi người chúng ta. Kevin Bletchley trướng. Đỏ mặt. Hai mắt phun lửa gầm thét. Gầm thét còn chưa hết giận. Kevin Bletchley lại nhanh chóng đưa tay nắm lên trước người xử lý công trên bàn pha lê uống nước. Chén. Hung hăng đánh tới hướng sàn nhà. Soạt một tiếng. Uống nước chén trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Miệng thủy tinh ngũ hương là bay tứ tung văng khắp nơi. Kevin Bletchley thật là tức giận đến cực hạn. Tên điên doa chính là một cái điên cuồng đến cực hạn tên điên. Một cái cực độ điên cuồng lừa đảo. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là đến cứu vớt Leeds United. Mà là đến hủy diệt Leeds United. Mình làm sao lại tin tưởng cái này người đáng chết ngũ hương đây? Trước đây, Kevin Bletchley là hướng câu lạc bộ đương nhiệm chủ tịch Doa đưa ra một phần chuyển nhượng danh sách. Phía trên liệt kê ra tới cầu thủ đều là hắn Kevin Bletchley phi thường xem trọng cầu thủ. Những này cầu thủ đều là Leeds United thăng cấp niềm hy vọng. Hắn một mực chờ đợi lấy Doa đem những này cầu thủ đưa đến trước mặt hắn. Sau đó bọn hắn người khoác Leeds United chiến bào màu trắng. Đi vì Leeds United thăng cấp cùng phục hưng mà chiến đấu. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, hắn Kevin Bletchley là một cái mình nhìn chúng cầu thủ cũng không có nhìn thấy. Ngược lại là thấy được một đám không biết đến từ nơi đâu ra hỏa. Bọn ra hỏa này vậy mà công bố bọn hắn là Leeds United chủ tịch Doa tiên sinh chủ trương gắng sức. Thực hiện dẫn vào cầu thủ. Đáng chết, ai cho quyền lợi của hắn? Ai bảo hắn đưa vào bọn này vô danh tiểu tốt? Kevin Bletchley vô cùng tức giận. Phẫn nộ phi thường. Nhìn xem, đây đều là một đám cái gì rác rưởi. Một cái lâu dài trà trộn tại nước Pháp giải bóng đá nghiệp dư mặt thẹo hắn có thể làm những thứ gì? Kẻ như vậy có thể đá Championship thi đấu vòng tròn. Nhìn lại cái này 170cm tiểu hắc nhân. Cứ như vậy đơn bạc thân thể. Người xác định hắn sẽ không bị gió thổi đi. Còn có cái này gọi lại xác na người da đen. Tháp mã đến tột cùng là ai? Có ai nghe qua tên của hắn? Người xác định lúc trước hắn là đá bóng sao? Nhìn trước mắt cái này một xấp tư liệu. Kevin Bletchley điểm nộ khí là tiêu thăng. Tại chỗ liền bạo phát. Hắn hung hăng đem tài liệu trong tay đánh tới hướng sàn nhà. Miệng bên trong điên cuồng mắng cái kia đáng chết tên điên. Ngọa tào ngươi mỗ. Tên điên Doa. Ngươi cái này đáng chết tên điên. Đáng chết tạp toái. Kevin Bletchley lúc này đã bắt đầu miệng đầy phun phân. Kevin Bletchley cảm giác mình tựa như là một con bị người đùa bỡn giống như con khỉ. Triệt để trở thành trò cười. Mình lại còn như thế mà tin tưởng Doa cái người điên kia. Mình đơn giản chính là thằng ngu. Đặc biệt lớn hào ngớ ngẩn. Kevin Bletchley trong lòng đang rỉ máu. Hắn vì Leeds United tiền đồ cảm thấy đau lòng. Một nhà vĩ đại câu lạc bộ vậy mà rơi vào đến cái này đáng chết trong tay người điên. Đây quả thực là muốn chết. Kevin Bletchley lúc này hận không thể xé xác Doa. Ở xa nước Pháp Doa lúc này tâm tình là phi thường mỹ lệ. Hắn chuyến này nước Pháp chi hành thật là chuyến đi này không tệ. Thu hoạch tương đối khá. Ribery, Le Diarra, Sagna, Boom Song cùng Chim Bonda. Những người này ở đây hậu thế đều là lưu lại một cái mỹ danh hay là tên nổi như cồn cầu thủ. Nhất là Ribery, đây quả thực là châu Âu đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Dạng này ngôi sao bóng đá có thể gia nhập liên minh Leeds United. Đây tuyệt đối là Leeds United phúc khí. Cho nên, Doa lúc này là rất cao hứng. mà tối làm người ta cao hứng chính là lúc này Joa đã đưa vào 6 tên cầu thủ, tổng cộng mới hao tốn 125 vạn bảng Anh. Trong đó Hanla hao tốn 90 vạn bảng Anh, Pascal Chimbonda hao tốn 35 vạn bảng Anh, còn lại cầu thủ đều là miễn ký. Đây quả thật là quá có lời. Hắn trung thành thật là kiếm bộn rồi. Như thế, Joa làm sao có thể không cao hứng? Không vui đâu. Joa ngược lại là vui vẻ. Nhưng là bên cạnh hắn Trevor Bird thì là lo lắng. Hắn không biết Leeds United huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchley nhìn thấy những này cầu thủ thời điểm sẽ có phản ứng như thế nào. Nói thật, lúc này Joa cũng là hơi hơi có chút lo lắng. Dù sao những này cầu thủ đều không phải là Kevin Bletchley xem trọng cầu thủ. Nhưng là, Joa lại đối hắn dẫn vào những này cầu thủ tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Kevin Bletchley nhìn một hai lần những người này huấn luyện về sau, hắn liền sẽ bị thực lực của những người này cho chinh phục. Đến lúc đó, Kevin Bletchley không chỉ có sẽ không trách tội mình, ngược lại sẽ còn tán thưởng mình, hướng về mình giơ ngón tay cái lên. Cho nên, lúc này Joa cũng không phải là đặc biệt để ý, mà Joa lúc này suy nghĩ thì là muốn đưa vào những cái kia cầu thủ. Hắn chạm tiếp theo sẽ đi nơi nào? Lúc này, Joa trong lòng là có ý nghĩ. Hắn chuyến này là chuẩn bị đi hướng châu Âu Croatia. Ở nơi đó đồng dạng có Joa muốn dẫn vào cầu thủ. Mà lại cũng rất có thể là trực tiếp miễn ký nha. Nghĩ đến đây, Joa không khỏi mỉm cười. Trong lòng nói, mình thật là quá sẽ sinh hoạt. Không chỉ có đưa vào một nhóm lớn thực lực phái cầu thủ. Hơn nữa còn không thế nào dùng tiền. Chính Joa cũng không khỏi đến bội phục từ bản thân tới. Lần này, Joa bay hướng Croatia, địa phương muốn đi chính là Croatia thủ đô Zagreb. Mà Joa mục tiêu chính là Zagreb Dinamo song tử tinh Modric cùng Koluka. Đương nhiên, Joa mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là được xưng là mới Croy, Luka Modric. Về phần Vilander Koluka, có thể mang lên liền mang theo. Nếu là mang không lên cũng không có cái gì. Luka Modric kỹ thuật tinh tế. Cầu gió phiêu giật. Có rất mạnh giữa trận năng lực tổ chức. Hiện tại Leeds United chỉ còn thiếu một cái dạng này giữa trận cầu thủ. Mặc dù bây giờ Luka Modric còn rất trẻ. Nhưng là hắn đã có được trở thành một đại sư cấp giữa trận tiềm chất. Nhìn xem Joa trên mặt mỉm cười. Trevor bớt khẽ cười khổ. Nói đến, nói đi, ngươi lần này lại muốn đi đâu? Joa mày kiếm vẩy một cái. Nói đến, Croatia, Zagreb, Croatia, Trevor bớt trao mày. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Croatia sẽ có cái gì ngôi sao bóng đá sao? Joa không để ý đến Trevor bớt nghi hoặc. Hắn là mỉm cười, chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng là ngay lúc này, Joa chuông điện thoại di động vang lên. Đinh linh linh, Joa lấy điện thoại di động ra xem xét. Điện báo biểu hiện là Kevin. Kevin Bletchley đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.